Kamen Rider xâm lấn comic, chương 260, Chitauri đại quân xâm lấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong ngắn ngủi 10 giây, từ cánh cổng đi qua có hơn mấy trăm cái Chitauri binh sĩ oanh. Đứng ở phi thuyền vận chuyển phía trên không ngừng đối với dưới mặt đất người cùng xung quanh kiến trúc tiến hành công kích. Theo vô số công kích giáng xuống, từng trận bão tạc xuất hiện đem mọi thứ trong phạm vi cho thổi bay, kèm theo đó là vô số tiếng hét thảm truyền đến. Từ phi thuyền vận chuyển bên trên nhảy xuống, Chitauri binh sĩ bắt đầu điên cuồng tàn sát người dân. Tại một đội quân xâm lấn lúc những cái này không sơ tán kịp thời quần chúng liền nhận lấy bị công kích hậu quả. Tại bầu trời phía xa lúc này bay tới vô số thân ảnh, sau lưng phi hành khí không ngừng phát ra công kích cùng Chitauri binh sĩ trên không trung giao đấu thành một đoàn. Dưới mặt đất xuất hiện mấy trăm cái Rear Trooper thân ảnh, xông về phía Chitauri binh sĩ tiến hành chiến đấu. Tại phía lúc này, chờ Avenger thành viên máy bay chiến đấu nhóm cũng đáp xuống, đám người từ bên trong máy bay đi ra. Làm theo kế hoạch đã định sẵn, Sam, ngươi ở trên không trung tiếp viện cho Tony. Barton, ngươi đi lên chỗ cao xem xét tình hình, hỗ trợ cho chúng ta, Thor, ngươi hãy cố gắng kìm nén lại cánh cổng cho đến khi chúng ta tìm cách đóng nó lại được. Hào tiến hành đập phá, còn lại những người khác ở lại chỗ này với ta, cố gắng kìm chân bọn hắn lâu nhất có thể, phía sau còn có nhiều người chưa được sơ tán. Tại trong tình huống này, Steve tài chỉ huy hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn cũng đã từng tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, kinh nghiệm tài lãnh đạo đầy mình. Đã rõ kép, ngay sau đó Sam mang theo họ Kai bay lên trên không trung. Thò hướng về phía cánh cổng bay đi, hào gầm lên một tiếng, sau đó lao vào Chitauri binh sĩ nhóm tiến hành đổ sát. Còn lại Steve, Natasha, Bucky, Coulson cùng Peter 5 người đứng chung một chỗ ứng phó xông về phía này Chitauri nhóm. Còn ở một bên khác lúc này, Rosen cùng những cái khác Rider cũng không có rảnh tay. Sarah, Daniel, hai người các ngươi đi đến đội C bên kia hỗ trợ cảnh sát sơ tán người dân. Gates, hai người các ngươi đi qua bên cánh trái, Anna, Annie. Hai người các ngươi đi qua bên phải, Felicia, Wood, Saeco. Ba người các ngươi ở lại nơi này dẫn theo lực lượng chính tấn công. Tuân lệnh, đám người đồng thanh hô lên, sau đó đám người liền phân tán qua vị trí được giao phó. Sau lưng Rosen lúc này chạy đến mấy trăm cái Rear Trooper, tại phía trước mặt ba người hơn trăm mét cũng chạy đến hơn trăm cái Chitauri binh sĩ. Trên bầu trời mấy chục chiếc Chitauri phi thuyền vận chuyển cũng bay về hướng này, vô số tia sáng hướng về phía này phóng tới, từng trận nổ vang xuất hiện. Thấy vậy Rosen cánh tay huy động, trong không khí toát ra vô số hỏa hoa, một cái màu đỏ vòng xoay xuất hiện, mở ra một cái thông đạo. Vô số công kích đánh tới, rơi vào bên trong thông đạo biến mất. Ngay lúc này tại trên bầu trời xuất hiện một cái hỏa hồng vòng xoáy thông đạo, đã biến mất vô số công kích lại một lần nữa xuất hiện như mưa một dạng giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, từng trận bão tạc xuất hiện tại trên không trung lẫn mặt đất, cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm đem xông tới Chitauri binh sĩ cho thôn phệ. Chưa dừng lại ở đó, Chitauri binh sĩ bị tiêu diệt một nhóm thì lại kéo đến một nhóm khác. Lấy Saeco, Felicer cùng Wood dẫn đầu, ba người kéo theo mấy trăm cái Rear Trooper xuyên qua biển lửa hướng về phía Chitauri binh sĩ sống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Rosen lúc này liền bay lên trên không trung hướng về phía cánh cổng bay đi, Neo Dien Driver xuất hiện tại Rosen trên tay, sau đó Rosen liền lấy ra một tấm thẻ nhét vào bên trong. Attack Ride Blast, boom, boom, boom, từ Neo Dien Driver bên trong bắn ra vô số tia laser, hướng về từ phía cánh cổng bay xuống Chitauri binh sĩ, chỉ trong chớp mắt đã có hơn trăm cái Chitauri binh sĩ bị tiêu diệt, từng trận bão tạc xuất hiện trên không trung, vô số phi thuyền cùng Chitauri binh sĩ rơi xuống mặt đất. Ngay lúc này từ bên trong cánh cổng truyền đến một đạo tiếng vang, chỉ thấy từ cánh cổng bay ra một cái vô cùng to lớn thân ảnh. Đó là một đầu dài hơn 20 mét cự xà, toàn thân bị bao bọc bởi kim loại, sắc bén dọa người răng nanh. To lớn thân thể bay trên không trung, đem xung quanh kiến trúc cho phá hủy. Có ai thấy được những gì ta đang thấy không? Nhìn xem Leviathan chiến hạm xuất hiện, Falcon Sam Wilson không khỏi đổ mồ hôi nói. Có thấy, và ta đang cố tin đây. Cái này đại gia hỏa so với trước đây thấy qua băng xương cự long còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Từ phía xa bay về phía Leviathan chiến hạm Tony nói, cái này đại gia hỏa sẽ có thứ khác giải quyết, ta đảm bảo sẽ vô cùng thích hợp. Rosen âm thanh truyền đến, chỉ thấy trước mặt Rose xuất hiện một cái to lớn mặt kính, ngay sau đó một đầu màu đỏ dài hơn 20 mét to lớn cự long xông ra ngoài. Giống, Drag Reader giống lên một tiếng, hướng về phía Leviathan cự xà chiến hạm bay đi. trong miệng phun ra từng viên to lớn hỏa cầu đánh lên Leviathan chiến hạm, đem toàn bộ to lớn thân thể cho thổi bay. Cái quỷ gì, Rosen, ngươi từ đâu tìm tới một đầu cự long sủng vật, ta cũng muốn một đầu. Tony kinh ngạc hô lên, cút đi, đây là ta độc nhất vô nhị sủng vật, đừng mơ tưởng đụng vào. Rosen không chút do dự hô lên, ngay lập tức Rosen liền nhảy lên Drag Reader trên lưng, Bright Heiserber xuất hiện tại Rosen trên tay, đem xông tới Chitauri phi thuyền vận chuyển cho chém tan nát. Rosen lúc này không khác nào là một cái long kỵ sĩ vô cùng uy vũ. Tại bên dưới cánh cổng một cái cao tầng kiến trúc trên đỉnh Thor bay đến phía trên. Ầm, ầm, bầu trời mây đen kéo đến, từng đám mây đen kéo tới, cuồng bạo lôi điện truyền xuống, bị Mjolnir cho hấp thụ. Toàn bộ lôi điện đem to lớn kiến trúc cho bao phủ ở bên trong, ngay sau đó là từng tia lôi điện phóng ra ngoài hướng về phía cánh cổng bay đi, đem vừa mới xông ra ngoài Chitauri binh sĩ cùng Leviathan chiến hạm cho đẩy lùi về phía sau. Cách chương.